Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Thần Hoang Độc Hành. Đối với Thái A Thần Thành người thí luyện mà nói, đi thần hoang săn giết hoang thú là một kiện đại sự. Thường thường một lần lịch lãm, liền duy trì liên tục hơn phân nửa tháng. Như vậy thời gian dài ra ngoài, phải làm cho tốt các loại chuẩn bị. Đồng hoang độc hành, có thể không là vừa vặn thực lực cường đại là đủ rồi. Còn muốn hiểu được đủ loại kỹ xảo, lý giải dã ngoại sinh tồn tri thức. Dịch Vân tại trước khi lên đường, ngoại trừ kinh thành bốn tiểu bá vương thua bởi hắn không gian giới chỉ bên ngoài. Hắn còn hao tốn 5 vạn long lân phù văn, mua một viên dung lượng lớn hơn không gian giới chỉ. Đón lấy, Dịch Vân dùng một ngày, mua sắm các loại bổ sung, trong đó bao quát cốt xá lợi, thuốc chữa thương, bảo mệnh dùng trận bàn, dự trữ vũ khí đợi một chút. Dịch Vân còn mua một chương Thái A Thần Thành phụ cận bản đồ chi tiết. Dùng một ít thời gian quen thuộc thần hoang địa hình, quen thuộc khả năng nhìn thấy mỗi một loại hoang thú, lý giải chúng nó thực lực, nhược điểm, tập tính, đây hết thảy chuẩn bị nhiệm vụ, đều phải làm được hoàn hảo. Cần biết Thái A Thần Thành mỗi năm chết đi người thí luyện, có 99% là chết tại thần hoang thí luyện trên đường. Đến mức tại đấu trường võ đấu ngoài ý muốn chết rớt. Ít lại càng ít, rất nhiều khi, một chút thoạt nhìn tầm thường tri thức là có thể cứu mạng. Dịch Vân nghe nói, liền tại trước đó vài ngày, một cái 3 người người thí luyện tiểu đội toàn diệt. Nguyên nhân, chỉ là bọn hắn đem xuyên tâm xà nhận sai thành kim tuyến xà. 2 loại xà đều là toàn thân kim sắc. Dài hơn 2 thước, ở vẻ ngoài hầu như cũng không khác gì là. Thế nhưng, xuyên tâm xà lại mạnh mẽ hơn kim tuyến xà gấp 10 không ngừng. Hơn nữa nó có chí mạng kịch độc, cho dù là mới vào nguyên cơ cảnh võ giả, bị cắn phải, cũng sẽ tại 5 hơi thở bên trong độc phát thân vong. Xuyên tâm xà cùng kim tuyến xà căn bản không thể dựa vào vẻ ngoài đến phân biệt. 2 người duy nhất bất đồng. Chính là chúng nó tập tính có khác nhau. Kim tuyến xà đi tới thời gian, thân thể nó đung đưa trái phải, đi ra quỹ tích là đường cong, mà xuyên tâm xà đi ra nhưng là một đường thẳng. Thái A Thần Thành rất nhiều người thí luyện, bọn hắn tử vong ngoại trừ bởi vì thực lực không đủ bên ngoài. Cũng có rất nhiều là quá mức khinh thường. Dịch Vân thực lực bây giờ mặc dù không tệ, thế nhưng so lên địa bảng xếp hạng cao người thí luyện, hắn còn kém rất xa, mà mặc dù địa bảng xếp hạng cao người thí luyện, cũng khả năng chết tại thí luyện trên đường. Dịch Vân đương nhiên phải cẩn thận, Dịch Vân cũng không có tổ đội, hắn là một người thí luyện. Kể từ đó, thí luyện phiêu lưu lại tăng lên rất nhiều. Một ngày này, trời sáng khí trong, mặt trời chói chang, trên bầu trời có mây trắng từng đóa. Dịch Vân mang theo trước chuẩn bị cho tốt sở hữu vật phẩm. Đi trước thần hoang lịch Lamani trước đây, Dịch Vân đã từng ly khai Thái A Thần Thành đi canh tử dược sơn hái dược. Nhưng những lúc ấy, Dịch Vân đều là thông qua truyền tống trận đi. Nhưng là hôm nay, Dịch Vân nhưng phải trực tiếp thông qua đại môn ly khai Thái A Thần Thành. Đi tới Thái A Thần Thành trước cửa thành, Dịch Vân theo vạn mét trong trời cao, nhìn xuống phía dưới man hoang đại địa, kia vô biên vô tận đồng hoang. Cùng thiên nối liền với nhau, hùng tráng mà cổ lão, từng cái băng thùng nước xích sắt theo Thái A Thần Thành căn cơ sở tại to khổng lồ nham trụ trên. Buông xuống, một mực kéo dài đến vạn mét phía dưới trên vùng bình nguyên. Sóng nước hạo miểu, đây cũng là Thái A Thần Thành đi thông thần hoang đường. Vì phòng ngự thú triều, Thái A Thần Thành vào thành chi lộ là tuyệt đối nơi hiểm yếu. Một người đủ giữ quan. Dịch Vân hít sâu một hơi, thân thể nhảy lên một cái, hắn nhẹ nhàng rơi vào xích sắt phía trên, sau đó, Dịch Vân dùng một cái rắn chắc dây thừng khoát lên xích sắt trên. Cả người huyền không, hai tay phân biệt cầm lấy dây thừng hai đầu, tại trọng lực phía dưới, Dịch Vân trực tiếp tuột xuống, theo vạn mét trên không, chỉ dựa vào một sợi dây thừng, gần như vật rơi tự do xuống phía dưới chạy như bay. Dịch Vân có thể nghe được bên tai hô hô tiếng gió thổi. thấy kia cổ lão man hoang đại địa càng ngày càng gần. Thần hoang, đã không biết tồn tại bao nhiêu năm, thần hoang nội bộ, không biết có bao nhiêu bí tàng bí bảo, cũng không biết mai táng bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt thi cốt. Mà bây giờ, Dịch Vân nhưng phải dùng chân của mình, đến thăm dò mảnh đất này. Dịch Vân hai chân rơi xuống đất, bởi vì cực hạn tốc độ, Dịch Vân hai chân rơi vào mặt đất phía dưới, văng lên một mảnh đất đá bụi bà mần y phóng nhãn trước mắt đồng hoang. Có thư thớt thảo nguyên, màu đen đồng bằng, lõa lồ nham thạch, còn có từng cây cứng cáp cao lớn cổ thụ. Một mực kéo dài đến xa xôi chân trời, Dịch Vân phong tỏa một cái phương hướng, bắt đầu chạy. Thông thường võ giả tại thần hoang trong trại, muốn chọn một cái thích hợp tốc độ, không thể quá nhanh, ngược lại không phải là thể lực vấn đề, là bởi vì tốc độ quá nhanh, không kịp phát hiện cảnh vật chung quanh trong ẩn núp hoang thú. Cảnh giới chưa đủ thời gian, cũng sẽ bị hoang thú đánh lén, một chút bởi vì chạy quá nhanh mà vọt vào hoang thú trong ổ. Sau cùng hài cốt không còn ví dụ. Tại Thái A Thần Thành trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Nhưng cũng không thể chạy quá chậm, thần hoang quá bao la rồi. Tốc độ quá chậm, dùng thời gian dài, cũng chỉ có thể tìm kiếm từng điểm địa phương. Lúc đó bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Dịch Vân đầu tiên là dùng tốc độ bình thường đi ra ngoài mười mấy dặm sau. Liền đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Đồng thời, Dịch Vân cũng mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn. Tại năng lượng trong tầm mắt, sở hữu năng lượng thể đem trở về bản nguyên, không chỗ che thân, có tử tinh tại, Dịch Vân cũng không quá cần phân tâm cảnh giới. Tại Thái A Thần Thành xung quanh, căn bản không có bao nhiêu hoang thú có thể săn giết. Cường đại hoang thú, bị Thái A Thần Thành lực lượng trấn nhiếp, đã sớm lẩn tránh xa xa. Dịch Vân mục tiêu là Lạc Tinh Nguyên, truyền thuyết tại mấy chục triệu năm trước. Một viên thiêu đốt sáng quắc dương viêm to khổng lồ ngôi sao theo trên bầu trời rơi xuống. Đập vào thần hoang đại địa, đem một cái kéo dài vạn dặm sơn mạch chặn ngang đập gãy. Cứng rắn đập ra một đạo vực sâu khổng lồ. Đạo này vực sâu, chính là Lạc Tinh Nguyên. Năm đó ngôi sao rơi xuống đất thời gian, kia cuốn sạch thần hoang dương viêm. Không biết rõ chết bao nhiêu cường đại hoang thú. Nếu như tới gần trung tâm vụ nổ, thái cổ di chủng cũng không thể may mắn còn tồn tại. Sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, mấy ngàn vạn năm trôi qua, viên kia vẫn lạc ngôi sao tạo thành hủy diệt đã sớm chữa trị. Nhưng mà Lạc Tinh Nguyên vẫn như cũ như một cái to khổng lồ vết sẹo. Vắt ngang tại thần hoang trên đại địa, khoảng ngôi sao kia, đã cùng Lạc Tinh Nguyên hòa làm một thể. Lúc đó cuốn sạch thần hoang dương viêm tuy rằng dập tắt, nhưng ở Lạc Tinh Nguyên chỗ sâu, vẫn như cũ có bảy màu dương viêm thiêu đốt, phương viên mấy triệu dặm dương khí, đều hội tụ nơi này. Cho nên Lạc Tinh Nguyên bên trong, cũng tụ tập đại lượng thuần dương hệ hoang thú. Dịch Vân tu luyện vạn thú đồ lục, cái thứ nhất thuộc tính lựa chọn, chính là thuần dương. Lạc Tinh Nguyên, cũng được Dịch Vân mục tiêu thứ nhất. Bất quá, lấy Dịch Vân thực lực bây giờ, cũng không dám chân chính thâm nhập Lạc Tinh Nguyên, hắn cũng chỉ là tại Lạc Tinh Nguyên ngoại vi săn giết hoang thú. Ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, tiếng gió bên tai gào thét, Dịch Vân chân không điểm đất chạy như bay, xẹt qua mảng lớn đồng hoang, phía trước là một mảnh thảo nguyên, bụi cỏ có nửa người sâu, loại này thảo, tên là Hàn Tinh Thảo, Hàn Tinh Thảo trên lá cây. Quanh năm ngưng tụ băng lãnh hàn lộ, loại này hàn lộ độ ấm cách xa ở điểm đóng băng trở xuống. Nhưng không kết băng, phàm nhân nghĩ xuyên qua Hàn Tinh Thảo thảo nguyên, đi vài bước đường cũng sẽ bị hàn lộ đông cứng. Dịch Vân mạnh nâng một miệng nguyên khí, trong cơ thể khí huyết lưu chuyển, trên thân sức nóng bốc hơi. Hắn vọt vào Hàn Tinh Thảo trong thảo nguyên, óng ánh giọt sương dưới ánh mặt trời lóa mắt rực rỡ. Đem Dịch Vân thân thể một chút xíu ngâm ướt, nhưng mà Dịch Vân cũng chỉ là cảm thấy bên ngoài cơ thể lạnh lẽo. Lại không có ảnh hưởng chút nào đến hành động của hắn. Cực hạn không câu nệ thân pháp phối hợp tử tinh năng lượng tầm nhìn. Dịch Vân tại địa hình phức tạp trong thời gian như ưng bằng ngút trời. thời gian như mãng xà tiềm phục. Ở trên đường, Dịch Vân cũng đụng tới một chút hoang thú, như tiềm tàng tại đồng hoang dưới đất 10 mét chỗ sâu U Linh Mãng. Còn có phủ phục tại nào đó ngọn núi trên Tam Ban Hồ. Những thứ này đều bị Dịch Vân đúng lúc dùng tử tinh năng lượng tầm nhìn phát hiện. Thật sớm lảng tránh ra, Dịch Vân mục đích của chuyến này rất rõ ràng, chính là săn lấy thuần dương hệ hoang thú, hấp thụ chúng nó trong cơ thể thuần dương chi lực cùng thú huyết. Ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, dọc theo đường đi, trừ phi có giá trị lớn hoang thú, bằng không Dịch Vân sẽ không lưu lại. Lạc Tinh Nguyên thập phần xa xôi, Dịch Vân dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Lặn tung tích che giấu đi, chờ phía trên đường chân trời tàn dương bị triệt để nuốt hết. Trên trời cao tinh đấu ngang trời phô khai thời gian, Dịch Vân bất đắc dĩ dừng cước bộ. Thời khắc này hắn đi tới một chỗ lõa lồ trên vùng quê. Dạ phong thổi lăn nhỏ vụn cục đá, không ngừng đánh nát buổi tối vắng lặng, buổi tối thần hoang, càng thêm nguy hiểm. Dịch Vân cần thông qua giấc ngủ, đả tọa đến bảo trì thể lực. Dịch Vân cầm trong tay thiên quân đao, rất nhanh thì đào móc ra một cái có thể dung nạp một người giấc ngủ hố đất. Hố đất dưới cẩn thận trên đệm mềm mại thích hợp giấc ngủ cỏ khô. Mặc dù nói võ giả thể lực cường tráng, nhưng là đồng hoang này trên bởi vì dài rất nhiều hàn tinh thảo. Sương đêm thâm hàn, băng lãnh thấu xương, không thể tránh khỏi đối với võ giả thân thể có nhất định tập kích. Tạo thành khí huyết trên không tất yếu tổn thất, hố đất xung quanh, Dịch Vân lại mấy chỗ địa phương đào móc bẫy dập, trưng bày một phương mới tam giác trận bàn, mỗi cái trận bàn bất quá quả đấm lớn nhỏ. Bên trong lại ẩn chứa yếu ớt nổ tung tính năng lượng. Đây là rất nhiều Thái A thần thành võ giả đi thần hoang phía trên lịch lãm. Tất mang, khởi bạo trận bàn. Này, khởi bạo trận bàn cũng không thể giết chết hoang thú. Nhưng là lại có thể cảnh báo. Phải biết rằng, võ giả vô luận đà tọa vẫn là giấc ngủ thời gian. Đối với cảnh vật chung quanh cảm giác đều sẽ hạ thấp. Mà có một số hoang thú lại tinh thông ẩn nấp chi đạo, rất nhiều người thí luyện, đều là tại giấc ngủ cùng đà tọa trong bị đánh lén mà chết. Giấc ngủ cùng đà tọa không thể thiếu, nếu là thời gian dài kéo căng một căn thần kinh, cảnh giác bốn phía lời nói, kia không cần hoang thú đến giết, mình cũng sẽ tinh thần mệt mỏi, mà sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Cho nên, rất nhiều khi, loại này vật tốt giá rẻ, khởi bạo trận bàn. Có cứu mạng kỳ hiệu, bố trí, khởi bạo trận bàn. Dịch Vân lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bao vải. Đem trong bao vải bột phấn toàn bộ vãi đi. Đây là vương cấp hoang thú phân và nước tiểu bột phấn. Loại này bột phấn sẽ tỏa ra chỉ có hoang thú có thể nghe thấy được đặc thù mùi vị. Để cho hoang thú nghĩ lầm đây là một đầu vương cấp hoang thú lãnh địa. Do đó không dám đến đây. Hai tầng đảm bảo bày xuống đi, Dịch Vân bên hông treo lên thiên quân đao, người khoác tế lân giáp, bối sau lưng thái thương cung cuộn vào trong hố đất, vũ khí không rời khỏi người, là võ giả ra ngoài săn giết hoang thú thời gian nhất thiết phải dưỡng thành một loại thói quen. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, vì thời có khả năng cấp tốc tiến nhập chiến đấu trạng thái. Thần hoang phía trên, từng bước sát cơ. Bất kỳ cẩn thận một chút đều không quá, nhưng mà mặc dù hết thảy đều bố trí thỏa đáng, vẫn như cũ không thể bảo chứng không sơ hở tí nào. Hết chương.